Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 458, trận bán kết của Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài Tiramet Bell đã được nâng cấp từ sử thi thành cực phẩm. Đài Tiramet, hạng, cực phẩm, tăng trưởng, giảm 10, sát thương nhận được, thể lực, 250, một chiếc đai lưng chứa đựng sức mạnh phép thuật độc nhất vô nhị của tử tước ma cà rồng Tiramet. Nếu chiếc đai lưng này tăng lên xếp hạng huyền thoại, người sử dụng có thể triệu hồi tử tước ma cà rồng Tiramet. Trọng lượng, 13, nó đã tăng thêm 150 điểm nữa vào chỉ số thể lực và thức tỉnh chỉ số lần thứ 3 sẽ tăng 25 máu và 0,9 phòng thủ cho mỗi điểm thể lực. Vậy nên giá trị của việc tăng 250 thể lực là vô cùng to lớn, khiến cho LT, Đài Tiramet, GT, có thể trở thành vật phẩm đáng thèm muốn của tất cả mọi người, dù cho nghề nào cũng vậy. Cậu ấy thậm chí sẽ có thể triệu hồi Tiramet nếu nó được nâng lên cấp độ huyền thoại. Đó là một con quái vật mạnh mẽ mà ngay cả Grid cũng khó có thể đột kích được. Chỉ còn, có một điều mà Grid không hài lòng, đó là sức mạnh Tiramet gắn với LT, ngọc cổ bóng tối, GT, đã không được kích hoạt. Sức mạnh Tiramet, nếu máu của bạn giảm xuống dưới 10, 30, máu sẽ được phục hồi ngay lập tức. Hồi chiêu, 12 giờ. Grid đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỹ năng hồi phục này có thể giúp cậu lật ngược thế trận bất lợi. Cậu đã luôn coi nó như một lớp bảo hiểm vững chắc. Nhưng nó đã không bao giờ được kích hoạt trong những thời điểm quan trọng cả. Nó cũng giống như vậy khi cậu gặp Lantier ở quần đảo Bihen. Grid cảm thấy khóc chịu và như bị phản bội. Có cảm giác như cậu ấy đã gặp một công ty bảo hiểm mà hàng tháng cậu ấy luôn phải trả những khoản phí khổng lồ mà vẫn không có ích lợi gì. Cậu cảm thấy như đó là một trò lừa đảo. Grid của quá khứ có lẽ sẽ nghi ngờ rằng đây là một lỗi game hoặc bị nhà phát hành thao túng. Nhưng bây giờ Grid đã khác. Cậu nghĩ rằng có một lý do cho các hiện tượng này. Khi mình gặp Lantier, kỹ năng bị động bất tử đã được kích hoạt. Nó được kích hoạt khi mình sắp chết. Có thể đó là lý do tại sao sức mạnh Tiramet đã không hoạt động. Nói cách khác, đã không phục hồi máu cho Grid vì cậu ấy được coi là đã chết. Để được hưởng hiệu ứng của, máu của cậu ấy cần giảm xuống dưới 10. Và nội tại bất tử chưa được kích hoạt. Tập đoàn Comet, Grid đã nghĩ tới những điều này trước khi cậu đột nhiên nhìn vào máy quay và quảng cáo sản phẩm. Chắc chắn rằng giờ đây cậu ấy đã là hình mẫu quảng bá trong ngành phát thanh truyền hình rồi. Đà Mền đã nhận được sự tán thưởng và cổ vũ của khán giả sau khi anh bị đăng xuất và chào hỏi Grid. Tôi đã học được nhiều điều, Grid, cậu là thần tượng vĩnh cửu của tôi. Đừng phóng đại, anh không biết rằng sự khác biệt giữa các kỹ năng của chúng ta chỉ mỏng như một tờ giấy sao. Damien nghĩ rằng, Grid đã không sử dụng hết sức mạnh của mình. Nếu Grid đã sử dụng LT, kiếm pháp Pacma, khống chế GT, thì trận đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, Grid đã không sử dụng LT, khống chế GT, đó là để duy trì niềm kiêu hãnh của mình. Nếu một giáo hoàng bị đánh bại quá dễ dàng, danh tiếng của mình sẽ giảm mạnh. Damien đã nghĩ nó một cách thoải mái và rất xúc động. Nhưng trên thực tế, Grid đã không sử dụng LT, khống chế GT, là vì cậu ấy muốn nâng cao kinh nghiệm vật phẩm của mình thêm một chút. Ngoài ra, những ranker hàng đầu cũng có cấp độ, chỉ số và khả năng phục hồi cao. Ngoài ra họ còn có các phụ kiện giúp tăng khả năng chống lại các điều kiện trạng thái bất lợi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên Damien có thể vượt qua hầu hết các trạng thái bất lợi trong vòng 1 đến 3 giây, vì vậy tác dụng của LT, khống chế, GT, không phải là tuyệt đối. Tôi muốn nhiệm kỳ của giáo hoàng kết thúc nhanh chóng để tôi có thể phục vụ cậu. Damien muốn trả tự do cho các nữ tu Rebecca trong nhiệm kỳ của mình và sau đó chuyển đến Raiden với Isabel. Nhưng đó không phải là điều Grid muốn. Không. Nếu anh thực sự muốn theo tôi, anh không nên nghỉ hưu. Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ có thể từ bỏ chức vụ giáo hoàng chăng? Damien vô cùng lo lắng. Vòng thứ tư cuối cùng cũng đến rồi. Điểm kết thúc của giải đấu quốc tế đang đến gần. Quý khán giả hãy theo dõi kênh này đến phút cuối cùng. Các đài truyền hình đòi hỏi trong vô vọng. Nhiều người xem trên khắp thế giới đã tập trung vào kênh của OGC. Họ đã bị cuốn hút bởi những lời bình luận thiên vị và chính xác của Tuyệt Kiếm. Tại sao anh không trở thành một nhà bình luận thế? Đúng là một vận may. Giám đốc OGC hào hứng hỏi Tuyệt Kiếm sau khi thấy lượng người xem lên đến hơn 100 triệu. tôi sẽ tham gia nếu thi thoảng ông mời tôi, nhưng tôi là một người chơi Satisfy. Ha ha, đúng vậy, anh là một trong những người hùng đại diện cho Hàn Quốc. Anh hùng nào? Tuyệt Kiếm vẻ mặt buồn bã. Đó là lẽ tự nhiên. Anh ta đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng chung và là một trong những người mạnh nhất Hàn Quốc. Nhưng anh ấy đã nhận được biệt danh là Tuyệt Kiếm Vô Dụng. Anh ấy rất buồn bã và thất vọng vì không thể giành được huy chương. Hãy bắt đầu khai thác về chủ đề Grid như đã đề xuất. Tuyệt Kiếm đã nghiêm túc xem xét điều đó khi vòng thứ tư bắt đầu. Diễn biến kết thúc rất nhanh chóng. Người thắng trận đầu tiên là Global, trận thứ hai là Scout của Mỹ và trận thứ ba là Dean của Canada. Mặc dù sát thương PvP đã giảm 50, nhưng trận đấu đã kết thúc ngay lập tức. Đó là bởi vì họ là những ranker hàng đầu. Vì vậy, sức tấn công của họ quá mạnh. Mặt khác, máu của họ cũng chỉ có giới hạn. Đặc biệt, có những kỹ năng có thể gây sát thương chuẩn hoặc bỏ qua phòng thủ khiến cho hệ thống phòng thủ không hiệu quả nữa. Đúng vậy, thật hiếm khi nào có một trận chiến kéo dài được vì sự chênh lệch giữa các đối thủ là rất rõ ràng. Trận đấu thứ tư đang bắt đầu. Đó là trận đấu giữa Grid vs Spawn mà mọi người mong đợi. Tuyệt Kiếm, anh nghĩ ai sẽ chiến thắng? Người xem đã có thể đoán trước được câu trả lời của Tuyệt Kiếm. Đương nhiên, Godrid sẽ chiến thắng. Đó là chiến thắng của anh ấy. Liệu anh ấy có thắng trong 3 giây không? Tuyệt Kiếm còn ủng hộ Grid hơn Damien. Có thể nói rằng chính anh ấy là người đã tạo ra cụm từ nổi tiếng, Godrid. Nhưng đáng ngạc nhiên là câu trả lời của Tuyệt Kiếm đã lại trả lời khác. Con rất khỏe, đặc biệt, tốc độ tấn công của thương điện tử và thương âm thanh rất khó có thể đỡ được. Kể cả đối với Godrid. Nếu Godrid bị đánh bằng một trong hai kỹ năng đó, có lẽ sẽ rất khó để giành chiến thắng. Hơ, đây không phải là một câu trả lời bất ngờ sao? Điều này có nghĩa là Godrid sẽ thua. Tuyệt Kiếm phủ nhận nó. Không, tôi đâu có nói Godrid thua. Sẽ rất khó, nhưng Godrid sẽ chiến thắng thôi. Do you know Godrid? À, vâng, nó đã diễn ra đúng như họ mong đợi. Mọi người đều biết Tuyệt Kiếm là người sẽ nói rằng Godrid sẽ chiến thắng Global. Lúc này, trận đấu thứ tư của vòng đấu này đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù kết quả là gì đi nữa thì nó vẫn sẽ rất thú vị và vui vẻ. Các bình luận viên và người xem đều tràn ngập sự mong đợi mãnh liệt khi họ bắt đầu trận đấu. Nhưng thật bất ngờ, trận đấu đã kết thúc một cách dễ dàng. Grid dùng 4, LT, Titan, GT. Để ngay lập tức khống chế hai chân của con bạch mã Pon đang cưỡi và nó bị nghiêng ngả. Và do ảnh hưởng của việc mất thú cưỡi, các chỉ số của Pon đã giảm xuống và anh ta bị đẩy ngã bởi sức mạnh của Grid. Đó là một phương pháp chiến đấu với mục tiêu tấn công chính xác những điểm yếu của một kỵ sĩ thương, người luôn phải cưỡi ngựa để sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ. Chết tiệt, mình sẽ có thể chiến đấu tốt hơn nếu có một con ngựa thần hoặc ngựa linh hồn. Những con ngựa bình thường không có khả năng chiến đấu thì chỉ có khả năng giới hạn. Grid đưa tay về phía Pon. Nếu anh mua cỗ máy Satisfy hạng kim cương từ tập đoàn Comet, anh sẽ nhận được một quả trứng nở ra một vật nuôi ngẫu nhiên hàng ngày như một món quà đấy. Có thể một con ngựa thần sẽ nở ra từ đó không biết chừng. Ha, ha, ha, cái gì, có chuyện như vậy sao? Tôi có lẽ nên mua ngay cỗ máy Satisfy hạng kim cương từ tập đoàn Comet thôi. Pon đã vô tình mắc bẫy của chủ nghĩa tư bản điển hình. Anh ta đã vô tình tối đa hóa tác dụng của việc quảng cáo sản phẩm của Grid và làm tăng sức hấp dẫn của tập đoàn Comet lên. Tập đoàn Comet đã đón nhận điều này một cách rất tích cực. Bây giờ chỉ còn rất ít người trên thế giới không biết về tập đoàn Comet nữa thôi. Ở Hàn Quốc, một tập đoàn khác có thể sánh ngang tập đoàn S.A. đã sắp ra đời. Mình cực kỳ mạnh mẽ vậy sao? Dean của Canada có nghề thăng tiến bậc 3 và anh được xếp vào hạng ranker hàng đầu. Trên thực tế, anh ta đã phối hợp được với Chris và Vanner trong giải đấu quốc tế để đưa Canada lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Và anh ấy đã lọt vào bán kết PvP. Đây là một kết quả ngoài mong đợi của Dean, đồng đội của anh và những người dân Canada. Lúc đầu, mình nghĩ mình chỉ may mắn. Đúng vậy, anh ta đã nghĩ đó là may mắn khi anh ấy lọt vào vòng 16 người. Anh ấy chưa bao giờ đấu với một trong những ứng cử viên chiến thắng cả. Nhưng suy nghĩ này đã thay đổi sau khi anh ấy lọt vào vòng 4 người. Có ai yếu trong số những người tham gia PvP không? Không có ai, vì họ đều là những ranker hàng đầu. thậm chí ngay cả những người không đủ điều kiện là ứng cử viên chiến thắng thì cũng nằm trong top 0,1. Hàng đầu, liệu chỉ cần may mắn là có thể lọt vào bán kết không? Không bao giờ, may mắn chỉ có giới hạn nhất định. Anh ta cần phải có điều kiện tiên quyết là kỹ năng. Dean nhận ra điều đó. Đúng vậy, thực ra là mình rất khỏe. Sự tự tin của anh ta ngày càng vững chắc. Mình có đủ điều kiện để đi đến trận chung kết. Nếu anh ta không thu hút được sự chú ý của khán giả vì anh ta không phải là ứng cử viên chiến thắng thì cũng không sao cả. Mình rất mạnh, Dean bước lên sân khấu với niềm tin vững chắc đó. Trên sân khấu, một người đàn ông với mái tóc đen đang đợi anh. Đó là Grit, có đôi mắt sắc bén như một con thú săn mồi. Đó là người tài năng đã đánh bại rất nhiều thí sinh chiến thắng để lọt được vào vòng bán kết. Đó là một con quái vật đã giành được 4 huy chương vàng một mình trong giải đấu quốc tế. Nhưng, mình cũng là một con quái vật. Dean không thu mình lại. Mình cũng bằng Grit. Đó là lý do tại sao anh ấy đứng cùng sân khấu với Grit. Grit, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bây giờ, anh sẽ là bước đệm cho câu chuyện huyền thoại vĩ đại của tôi. Anh ta hơi giống Lao thì phải. Grit thắc mắc khi nhìn Dean. Ha ha, người dẫn chương trình đã tuyên bố bắt đầu trận đấu và cùng lúc đó, Dean vung gậy về phía Grit. Sau đó 10 giây. Dean đã phải đối mặt với một cửa sổ thông báo. Bạn đã chết, đúng là anh ta đã gặp may mắn thật. Dean đã rơi nước mắt khi hiểu ra sự thật lúc anh ta chết. Tất cả những gì còn lại chỉ là trận đấu cuối cùng giữa Crowell và Grit. Chương 459, chuẩn bị cho trận chung kết. Cách chương.